Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 748, không nên hỏi sự tình. Đừng hỏi. Chính như Lê Bắc Niệm nói, nếu như bọn họ kìm nén không được ở thời điểm này liền bắt đầu động thủ, như vậy vạch trần ra đồ vật cũng không đủ động đến Lâm Nhai. Nói một cách khác, hiện tại sẽ có trước mắt loại tình huống này, là Lê Bắc Niệm cứu bọn họ một lần, cũng cho bọn hắn lại một lần nữa cùng đối phương cơ hội hợp tác. Người dục vọng là vô cùng vô tận. Mục Tây Thần tin tưởng, chỉ cần bọn họ còn muốn càng nhiều tiền, những người này nhất định sẽ lại một lần nữa tới tìm bọn hắn hợp tác. Mà lần này bọn họ đã có một lần kinh nghiệm, lần tiếp theo cầm tới nhiệm vụ sẽ chỉ càng nặng, càng lớn. Lê Bắc Niệm nghe được trả lời như vậy, trong lòng cũng là có chút lo sợ. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại đời trước sự tình. Mục Đông Lâm, Lâm Nhai bọn họ hợp tác khẳng định cũng sẽ không dừng bước tại đây. Nên, sau tiếp theo còn sẽ có động tác. Ăn bữa sáng, Mục Tây Thần liền không nguyện ý đợi tại bệnh viện. Bác sĩ cho hắn dò xét nhiệt độ. Nhiệt độ đã hạ xuống 37,8 độ. So với tối hôm qua đã tốt lên rất nhiều. Căn dặn hắn ngày mai còn muốn đến truyền nước. Tiếp lấy liền thả hắn ra viện. Cố Kỵ đến trong bệnh viện tai vách mạch rừng. Hai người đối với chuyện kia cũng không có nói chuyện nhiều. Về đến nhà về sau, lẫn nhau đem ý nghĩ của mình đều nói một lần. Phát hiện hai người ý nghĩ không mưu mà hợp. Lê Bắc Niệm một đêm không ngủ, vừa về tới nhà dính vào gối đầu liền ngủ mất. Mà Mục Tây Thần thân thể cũng không quá dễ chịu. Hai người như vậy một ngủ, liền đã qua hơn nửa ngày. Bên này ngủ được an ổn, một bên khác nhưng lại chẳng phải thái bình. Mắt thấy ngày cưới càng ngày càng tiếp cận, Lâm Khả Nhu áp lực cũng càng lúc càng lớn. Loại áp lực này đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, cùng internet bên trên những cái kia tin đồn, cực kỳ để cho nàng cảm thấy lo lắng. Kỳ thật vẫn là đến từ Mục Đông Lâm vắng vẻ xuất viện 3 ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên Mục Đông Lâm đến bồi nàng ăn cơm bên ngoài, thời gian khác hắn cơ bản đều ở công ty tăng ca. Kiếm cớ cũng rất đơn giản thô bạo. Cuối năm, công ty bận bịu, một cái như vậy lý do vứt ra, Lâm Khả Nhu bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Nàng nên quan tâm, nên ôn nhu, nàng là am hiểu lòng người. Cho nên, nàng không thể quấy nhiễu nàng làm việc. Lâm Khả Nhu cho tới nay cũng là đối với mình nói như vậy. Nhưng là trong đáy lòng ủy khuất theo thời gian càng ngày càng mạnh. Nhìn xem trong gương càng ngày càng tiêu tị bản thân, Lâm Khả Nhu không khỏi bắt đầu tỉnh lại. Nàng phí hết tâm tư đều muốn gả cho Đông Lâm ca. Thế nhưng là, thực đáng giá không? Đáng giá không? Lâm Khả Nhu một lần hỏi bản thân. Thế nhưng là mỗi một lần được đến đáp án, cũng là không giống nhau. Khả Nhu a, Mục Đông Lâm mụ mụ Ngô Mỹ Á từ bên ngoài đi tới. Trong tay tự mình bưng vừa mới hầm tốt tổ yến. Mẹ hâm cho ngươi ăn ngon. Mau tới nếm thử. Lâm Khả Nhu ánh mắt từ tấm gương thu hồi đến, hướng về kia cửa nhìn lại. Ngô Mỹ Á đã tuổi trên 50. Nhưng là bởi vì Mục Triệt nhiều năm như vậy tầm bổ bảo vệ, được bảo dưỡng phá lệ tốt. Nếu là không rõ tình hình, thấy được nàng sẽ chỉ cho rằng nàng bất quá hơn 30 tuổi. Mà bản thân lại là tại mấy tháng nay, càng ngày càng tăng thương tiều tụy. Lâm Khả Nhu vô ý thức sờ lên bản thân mặt, đi ra phía trước. Hô, mẹ, ta là không phải thoạt nhìn trạng thái càng ngày càng không xong. Ngô Mỹ Á mắt nhìn nàng rõ ràng khó coi sắc mặt. Mang thai là như thế này, cho nên mới phải nhiều hơn bổ sung dinh dưỡng nha. Bưng lên tổ yến cháo đến, đặt ở Lâm Khả Nhu trước mặt. Đông Lâm gần nhất làm việc giống như rất bận. Khổ ngươi, các ngươi ngày cưới cũng sắp đến rồi, lại gần sát ăn Tết. Nhiều hơn lý giải a. Lâm Khả Nhu cười cười, ôn nhu ngoan ngoãn dễ bảo. Ngô Mỹ Á giống như là do dự một chút, vẫn là nói, gần nhất tất cả mọi người tại truyền sự tình, ta cũng đều thấy được. Ta tin tưởng ngươi là bị hãm hại. Cái kia Lê Bắc Niệm làm bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng ta cũng có cân nhắc. Ngươi yên tâm, ta nhất định khiến Đông Lâm trả ngươi một cái công đạo. Lâm Khả Nhu nghe nói như thế, trong đáy mắt tất cả đều là khổ sở. Nói, liền sợ Đông Lâm ca nếu như xuất thủ, đến lúc đó giúp không phải ta, mà là Lê Bắc Niệm. Làm sao sẽ, Ngô Mị à oán trách, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Đông Lâm gần nhất chỉ là công việc khá bể bộn, nhưng là bây giờ ngươi mới là lão bà của hắn. Bụng tháng cũng không nhỏ, không muốn suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó nếu để cho bụng bên trong hài tử đã biết ngươi tâm tình không tốt, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu là bảo bảo đều không thể chiếu cố tốt, ngươi để cho Đông Lâm làm sao đối tốt với ngươi? Lâm Khả Nhu chỗ nào có thể không biết Ngô Mị à ý nghĩa? Nói gần nói xa, đều ở nhắc nhở con nàng hài tử. Nếu như nàng không có đứa bé này mà nói, như vậy bọn họ có phải hay không liền không thể đối với mình tốt như vậy? Lâm Khả Nhu trong lòng lại là một trận ê ẩm, mặt đối với Ngô Mị à ánh mắt, hốc mắt không khỏi chua xót, ngoan ngoãn dễ bảo bắt đầu ăn đồ ăn. Ngô Mị á nhìn xem Lâm Khả Nhu bộ dáng này, mi phong nhíu lên, nói, có lời gì ngươi nhớ kỹ muốn nói ra đến, đừng để ở trong lòng. Lúc mang thai thời gian mẫn cảm nhất, một chút sự tình đều sẽ bị phóng đại để suy nghĩ. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể dạng này, cái này đối với thân thể không tốt lắm a. Đã biết, mẹ, Lâm Khả Nhu gật đầu, nhưng cũng không có giải thích có ý tứ gì. Ngô Mị à thấy vậy có chút phát sầu, quay người liền ra ngoài cho Mục Đông Lâm gọi điện thoại. Mục Đông Lâm bên kia giống như đang bận, cũng không có nhận. Ngô Mị á đành phải cho hắn gửi nhắn tin. Khả Nhu giống như cảm xúc không tốt lắm, người đừng cả ngày ngâm trong công ty. Tốt xấu hiện tại Khả Nhu mang ngươi hài tử, bất kể như thế nào, trong nhà bồi bồi vợ con cũng là phải. Nhìn thấy nhớ kỹ về nhà. Ước chừng qua non nửa giờ, Mục Đông Lâm mới hồi phục. Đã biết, Mục Đông Lâm lúc về đến nhà thời gian, Lâm Khả Nhu đã ngủ. Nhìn thấy trên giường đều đều hô hấp nữ nhân, Mục Đông Lâm rất mau lui lại ra ngoài, đem cửa một lần nữa đóng lại. Ngô Mị á nhìn xem cái này đã lớn lên người trưởng thành con trai, than nhẹ một tiếng, bất kể như thế nào, Khả Nhu bây giờ là thê tử ngươi. Ta biết ngươi còn quên không được cái kia nhà đầu quê mùa. Nhưng là người ta hiện tại cũng là có gia thất nữ nhân. Ngươi cũng đã cùng với Khả Nhu. Mặc kệ có hay không tình cảm, làm trượng phu chức trách ngươi muốn làm. Ân, đã biết, Mục Đông Lâm trả lời về sau, liền xoay người đi đến thư phòng. Ngô Mị á nhìn xem Mục Đông Lâm bóng lưng hồi lâu, mới thầm than một tiếng. Mục Đông Lâm vào thư phòng, trực tiếp cầm điện thoại di động lên cho Lâm Nhai gọi điện thoại. Lâm Nhai bên kia rất nhanh liền tiếp. Mục Đông Lâm đi thẳng vào vấn đề. Sự tình giải quyết, Mục Tây Thần không lấy ra chân. Lâm Nhai thanh đạm khoan thai tiếng nói hàm chứa kinh ngạc. Bình thản bên trong lại là lộ ra ý cười. Thực sự là ngoài dự liệu. Vượt quá ngươi đoán trước sự tình còn rất nhiều. Mục Đông Lâm ngồi xuống. Mấy chục năm sau mở máy tính. Nghe nói ngươi đã tìm được La Tư Thiết Nhĩ nam nhân kia ở nơi nào? Chuẩn bị động thủ. A, Lâm Nhai tiếng cười. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ có ý đồ gì. Nên cho ngươi, ta sẽ cho ngươi. La Tư Thiết Nhĩ lớn như vậy cục, không phải ngươi bây giờ có thể đi vào. Không nên hỏi sự tình. Đừng hỏi. Mục Đông Lâm nghe vậy, cũng cười lên tiếng. Có đúng không? Vậy nếu như ta cho ngươi biết. Ta biết La Tư Thiết Nhĩ thân sinh hài tử ở chỗ nào. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-noi-tsu-noi-tsu-moi-d-e-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.